Các bạn đang nghe truyện trên kênh Xuyên Không Nữ Cường. Mình là Phương Thảo. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn câu chuyện Quân Sư Vương Phi, tác giả Tùy Thanh Phong. Hãy đăng ký và cho mình biết ý kiến các bạn sau khi nghe truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 35: Cứu Mỹ Nhân. Cách mấy ngày sau, trên Thiên Nhật Pha lại xuất hiện thân ảnh tuyệt đại ngạo ngãi trong thiên hạ. Tư thế độc lập, nhưng vẻ mặt lại khác nhau rất lớn. Chỉ thấy dung nhan tuyệt mỹ của nàng nghiêm túc lại chặt chẽ, mặt mày nhân lại như mạch núi, con người đen nhánh giống như nam châm, không hề nháy mắt nhìn chằm chằm tà khí quỷ dị lượn lờ phía dưới. Nơi chiến trường mấy ngày trước song phương còn đang kịch chiến, cũng là nơi khởi động huyết hồn thiên can bắt quái trận. Nhưng hơi thở trong trận khủng bố trước mắt lại càng mãnh liệt hơn trước gấp mấy trăm lần. Cả ngàn dặm không thấy tung tích của con người. Không, có lẽ nên nói là không hề có sinh vật sống, không hề có một chút sinh mệnh nào, cho dù là con kiến nhỏ cũng khó trốn khỏi vận rủi. Quả thật so với 18 tầng địa ngục còn khủng bố hơn. So với ngài ở trên tivi nhìn thấy trận thiên môn này, quả thật là gặp sư phụ, thật xem không đủ. Chẳng qua chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, nhưng uy lực của nó lại tăng cường nhiều như thế. Nếu không phải có chi trận tạm thời ngăn trụ, chỉ sợ hiện tại 10 vạn đại quân Long Hiên chỉ còn lại lưu xương cốt. Căn bản không cần chờ tới cực âm chi đêm. Xem ra huyết hồn thiên can bắt quái trận đã vượt quá mức tưởng tượng của nàng. Nếu thật sự đem hợp hai làm một, chỉ sợ so với lời nói lúc trước của nàng còn ác liệt hơn. Nhưng hiện tại thật sự nàng không có một chút biện pháp nào. Chẳng lẽ nàng thật sự chỉ có thể trơ mắt nhìn thế gian bị trận pháp khủng bố này tiêu hủy? Trơ mắt nhìn tất cả mọi người đều chết tại đây, bao gồm Tuyết và Cẩn Hiên, trơ mắt nhìn Thánh Xích hủy đi đại lục này. Không, nàng sẽ không cho chuyện này phát sinh. Tuy rằng nàng tự nhận không phải là người cứu thế giới, nhưng muốn nàng trơ mắt nhìn những chuyện này xảy ra, nàng làm không được. Lúc tất yếu, nếu phải đồng quy vô tận, nàng cũng sẽ không cho trận pháp này chân chính thành hình, không cho Thánh Xích làm tổn thương Tuyết hoặc Cẩn Hiên dù chỉ là nửa phần. Ngạo Quân mắt lạnh nhìn trận hình trước mắt, trong lòng yên lặng ra quyết định. Thánh Xích a Thánh Xích, người quả nhiên là ma quỷ. Không, so với ma quỷ còn khủng bố hơn. So với hắn, Ngạo Quân cảm thấy vẻ mặt luôn tà khí của Gia Lực Ưng quả thật chính là thiên sứ. Nàng cũng không hiểu được như thế nào đột nhiên nghĩ đến ý tưởng này, bất quá nàng cảm thấy đây là sự thật. Ngạo Quân quay lại nhìn lần cuối, nơi đã không còn có thể gọi là vùng địa linh được nữa. Kiên quyết rời đi, đi về phía ngược lại với quân danh Long Hiên. Hiện tại nàng không muốn hồi quân danh, muốn đi đây đó một chút. Nàng sợ nhìn thấy Cẩn Hiên, sợ đối mặt với Cẩn Hiên, sợ hai người gặp mặt sẽ không biết nói gì. Tóm lại, mỗi khi đến Cẩn Hiên, đầu của nàng liền lập tức nhức nhối. Bình tĩnh, chờ nàng bình tâm lại sau cảm xúc xa lạ này, rồi mới tái kiến Cẩn Hiên có lẽ sẽ tốt hơn. Cứu mạng a! Đột nhiên một thanh âm kêu cứu yếu ớt kiều mỹ truyền tới. Theo hướng thanh âm đi tới, cách đó không xa có một thân bố y nữ tử tóc tai hỗn độn, sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất. Thấy Ngạo Quân đi tới, đôi mắt to xinh đẹp lóe ra kinh hỉ, bàn tay trắng nõn đè lại vết thương trên chân, mắt nhìn chằm chằm người trước mặt. Ngạo Quân nhìn chung quanh một chút, nơi này cách ngàn dặm pha rất gần, mà lại nhíu lại, chậm rãi đi tới. Thấy Ngạo Quân bước lại gần, nữ tử kia lập tức như bắt được phao cứu sinh, nhanh chóng túm trụ y bào của Ngạo Quân, hơi thở mong manh nói: "Công tử, cứu mạng a!" Nói xong liền ngất đi. Sau khi nàng ngã xuống, Ngạo Quân động tác nhanh nhẹn ôm lấy, đồng thời cũng thấy được vết thương trên chân. Bên cạnh còn có một đầu xà đã chết, nguyên lai là trúng độc. Nhìn sắc mặt của nàng chậm rãi biến đen, tuy rằng nàng không biết nữ nhân này là ai, nhưng nàng biết nếu bỏ nàng đi, nữ tử này chắc chắn sẽ chết. Lập tức ôm lấy nàng cước bộ gấp gáp hướng về phía quân doanh. Nữ tử này thật đúng là rất nhẹ a, hay là nữ tử ở nơi này đều nhẹ như vậy, không có xương. Chỉ là nàng không biết, vì nàng có nội công thâm hậu, sức nặng bấy nhiêu đối với nàng mà nói chẳng là gì cả. Vừa đến quân doanh, Ngạo Quân cũng không quản vẻ mặt kỳ lạ của người khác khó hiểu nhìn mình, chỉ để ý hướng tới doanh trướng của mình. Khi đến trước cửa trướng, một thanh âm mang theo nghi hoặc vang lên: "Ca, ai vậy?" Quay đầu lại, chỉ thấy Nguyệt Oánh vẻ mặt khó hiểu, thẳng tắp nhìn nữ tử trong lòng nàng. Ngạ Quân không dừng lại mà đi thẳng về phía trước, cũng không quay đầu lại nói: Oánh Nhi, nhanh đi thỉnh quân y lại đây. Nhưng ca... Nguyệt Oánh còn muốn nói, nhưng Ngạo Quân đã ôm nữ tử xa lạ vào trong doanh trướng. Mạc Nguyệt Ánh vốn dậy rất sớm làm đồ ăn ngon, muốn tới kêu Mạc Quân ca của nàng dậy ăn cơm. Nhưng không nghĩ tới, mới vừa đi đến cửa trướng, đã thấy Mạc Quân ca từ bên ngoài trở về, trên tay còn ôm một nữ tử, hơn nữa cũng không để ý tới nàng, liền đi vào doanh trướng. Nữ tử kia là ai a? Sao ca lại khẩn trương như vậy? Hừ, mặc kệ nữ tử đó là ai chăng nữa, nàng quyết không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi Mạc Quân ca của nàng. Nhưng Mạc Quân ca kêu nàng đi tìm quân y, chẳng lẽ nữ tử kia bị thương? Tuy rằng nàng thật không muốn đi, nhưng nếu không đi, Mạc Quân ca nhất định trách tội nàng. Không có biện pháp, cắn răng, dậm chân một cái, vẫn quyết định đi tìm quân y lại đây. Quân y, ngươi nhanh lên, đã muộn, ca họ trách ta. Nguyệt Oánh một bên kéo tóc, chùm râu có một lão nhân đã tái nhợt, bước chân không ngừng tiến về phía trước. Nàng phải nhanh chóng trở về nha, nàng không thể để Mạc Quân ca cùng nữ tử kia đơn độc ở chung một phòng, cho dù nữ tử kia đã hôn mê cũng không được. Ôi Mạc cô nương, người chậm một chút, cái chân này của ta xương cốt đã già rồi, đi không nhanh được như vậy. Lão quân y lưng vác hòm thuốc, nghiêng ngã lão đảo, bị Nguyệt Oánh lôi kéo. Hắn chỉ có thể ở phía sau không ngừng nói với người phía trước đi chậm một chút. Hắn xa rồi, mấy năm gần đây đã không còn khỏe mạnh nữa. Còn chậm a, ca ta sẽ không, ôi. Nguyệt Oánh quay đầu thúc giục, còn kéo vãn nữa, ca nàng sẽ bị người khác đoạt đi. Nguyệt Oánh còn chưa kịp nói xong, bỗng nhiên đụng một bức tường. Kỳ quái, quân danh đâu có tường, không đợi nàng ngẩng đầu lên, bức tường kia đã mang theo thanh âm lo lắng nói. Ca ngươi sẽ gì, quân có chuyện gì sao? Thanh âm này, Nguyệt Oánh rất nhanh ngẩng đầu, quả nhiên. Bức tường kia chính là Cẩn Hiên, vốn đang nên dưỡng thương ở trong doanh trướng của mình. Hiện tại hắn đã khá lên rất nhiều, nằm mãi ở trên giường cũng cảm thấy mệt mỏi, nên đi ra ngoài một chút, bất tri bất giác là đi tới quân trướng của Mạc Quân. Sau chuyện tối hôm qua, hắn cũng không biết nên đối mặt với y như thế nào, cho nên hắn tính đi về hướng ngược lại, tránh xa nơi này. Xa xa liền thấy Mạc Nguyệt Oánh lôi kéo quân y, thần sắc khẩn trương vùi đầu đi về phía trước. Có chuyện gì sao? Cẩn Hiên cước bộ tới. Không nghĩ rằng vừa đi đến trước mặt Mạc Nguyệt Oánh, chợt nghe một câu, còn chậm nga, ca ta sẽ không. Những lời này làm cho đầu hắn trong nháy mắt hoàn toàn trống rỗng. Không, không có, là có ý gì? Chẳng lẽ quân xảy ra chuyện? Nhưng ở trong quân danh thì có thể có chuyện gì? Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những lời nói của quân trong tối ngày hôm qua. Ngày mai ta sẽ ra thăm Thiên Nhật Pha. Ngày mai ta sẽ ra thăm Thiên Nhật Pha. Không, không có khả năng. Hắn còn chưa thổ lộ tâm tình của mình, y như thế nào có thể xảy ra chuyện? Không, khi Cẩn Hiên tính đến khả năng này thì tâm hắn đã không ngừng đập liên hồi. Sẽ không? Cẩn Hiên đột nhiên hét lớn một tiếng, dọa đến Mạc Nguyệt Ánh và quân y phải nhảy dựng. Khi hai người kia còn chưa kịp phản ứng, Cẩn Vương gia bọn họ giống như gió lốc, biến mất ở ngay trước mắt bọn họ. Hai người chỉ có thể há hốc miệng, trừng mắt thật lâu mới hồi thần lại. Cuối cùng vẫn là Mạc Nguyệt Ánh hồi thần trước, lần này nàng nắm chặt chùm râu thật dài của quân y, một bên đi về phía trước một bên nói. Nếu người không nhanh lên, ta sẽ nhổ hết râu của ngươi. Quân y chỉ có thể khóc không thành nước mắt, cước bộ nhanh hơn đi về phía trước. Hắn thật sự nhìn lầm tiểu cô nương này rồi, thấy nàng thanh thanh tú tú, còn tưởng rằng thật ôn nhu a, không ngờ rằng lại là một ả dạ xoa. Bên này, Cẩn Hiên giống như gió, vọt vào doanh trướng có Ngạo Quân, miệng còn lo lắng kêu lên, quân, quân. Đột nhiên có bóng người vọt vào, hạ Ngạo Quân sợ tới mức nhảy dựng. Sau khi thấy rõ người đến là Âu Dương Cẩn Hiên, càng rõ tâm nàng loạn không thôi, có điểm mất tự nhiên đạm mạc nói. Phát sinh chuyện gì, lo lắng như vậy? Ngươi không sao chứ? Thấy Ngạo Quân vẫn an ổn ngồi đó, Cẩn Hiên vẫn lo lắng hỏi, hắn sợ y bị nội thương. Ta có chuyện gì? Ngạo Quân nghi hoặc hỏi ngược lại. Không có việc gì, không có việc gì là tốt rồi. Cẩn Hiên có điểm nói năng lộn xộn, thấy y như vậy, xem ra thật không có việc gì. Tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng được thả xuống, tâm buông lỏng, lại không biết nên như thế nào đối mặt với y. Trong khi hai người còn lâm vào trầm mặc, Ngạo Quân lại tiếp tục công việc đang dở dang, thay nữ tử không biết tên kia lau đi mồ hôi lạnh. Nàng là ai? Ngữ khí không vui, lúc này Cẩn Hiên mới chú ý trên giường Ngạo Quân còn có một vị cô nương, mặt mày xanh xao, mà quân sư của hắn lại đang ôm nhu vì nàng mà chà lao, hắn căn bản không nhìn thấy có một giọt mồ hôi nào nha. Nàng là... Ngạo Quân còn chưa nói hết, một thanh âm đã truyền tới, đánh gãy lời của nàng. Ca, ta gọi quân y tới đây. Vừa dứt lời, chỉ thấy Nguyệt Oánh đứng ở trước mắt nàng, trên trán chảy đầy mồ hôi, phía sau còn có một lão quân y hô hấp không thông. Vương gia. Lão quân y vừa tiến vào trướng, đã thấy vương gia cũng ở nơi này, cũng không quản hiện tại mình khí tức còn chưa thông, lập tức cung kính nói. Quân y, mau giúp vị cô nương này xem bệnh. Ngạo Quân cũng không chờ Cẩn Hiên trả lời vị quân y kia, một phen kéo lão quân y còn chưa kịp thở, bắt hắn lập tức xem bệnh. Ô ô, lão nhân như hắn tại sao lại đáng thương như vậy a? Hắn còn chưa kịp thở a? Huynh muội này tại sao lại giống nhau đến thế? Ta không xem, nhưng ngôn ngữ hào hùng đó hắn chỉ dám nghĩ trong lòng. Vừa tiếp xúc với ánh mắt lạnh lùng của quân sư, hắn sao có thể không dám ngoan ngoãn ngồi xuống bắt mạch, xem bệnh a? Không có biện pháp. Tuổi trẻ bây giờ một chút cũng không biết tôn lão yêu ấu, thật sự là thối đời ngày sau a. Thật sự không cứu được sao? Nàng chẳng qua trúng độc xà thôi mà. Thấy quân y lắc đầu, Ngạo Quân hơi hơi nhíu mày nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm nữ tử tuyệt mỹ trên giường. Đúng vậy, nàng kia thật sự rất đẹp, vừa nãy giúp nàng chà lau mới phát hiện phía sau những sợi tóc hỗn độn là gương mặt rất xinh đẹp, nhếch môi của nàng động lòng người. Người như vậy đại khái là khiến cho nam nhân nào cũng phải động tâm đi. Nàng cứu không được sao? Không phải, nàng trúng độc không sâu, chỉ cần đem máu độc phóng xuất là ổn. Quân y vỗ về chùm râu, rung đùi đắc ý nói. Nếu cứu được, người lắc đầu cái gì? Sau khi nghe lão quân y nói xong, thanh âm lạnh tới cực điểm, liền từ trong miệng của Ngạo Quân chậm rãi giật ra. Lão quân y sợ tới mức một trận run run. Ta lắc đầu là vì... Lão quân y thấy Ngạo Quân hé ra mặt lạnh, lập tức sợ tới mức ngay cả nói cũng không nói ra. Được rồi, giúp nàng chữa bệnh đi. Ngạo Quân không kiên nhẫn, lãnh giọng ngắt lời nói. Thoạt nhìn lo lắng vô cùng, tựa như người nằm ở trên giường là người tối trọng yếu của nàng. Dạ dạ. Lão quân y mồ hôi lạnh đầm đìa, từ trong hòm thuốc lấy ra công cụ. Vì Ngạo Quân thấp giọng áp chế, liền bắt tay vào bắt đầu giúp cô nương kia lấy máu. Nói sai rồi, là lấy máu độc. Chẳng qua chỉ là một người không quen biết, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Thấy Ngạo Quân nhìn chằm chằm vào nữ tử kia, lại lo lắng như vậy, mà Nguyệt Oánh cúi đầu ăn giấm chua, tay lại dùng sức xoa xoa góc áo, giống như người nào đó thì phải. Thanh âm của mặt Nguyệt Oánh rất nhỏ, mà trái tim của Ngạo Quân hiện tại toàn bộ đã đặt trên người nữ tử kia, không chú ý tới nàng nói cái gì, nhưng Cẩn Hiên vẫn nghe được rành mạch, trong lòng không khỏi càng thêm chua xót. Những lời này, hắn cũng muốn nói, chẳng qua hắn chỉ có thể ở trong lòng, bởi vì hắn không có tư cách đó. Mà mặt Nguyệt Oánh, người sáng suốt vừa thấy đã biết nàng yêu ca ca trên danh nghĩa của nàng. Ha ha, đúng vậy, y là một nam tử, được nữ tử thích. Và thích nữ tử không phải là chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa lúc mới gặp mặt, chẳng phải đã biết y là người hoa tâm sao? Y thích là nữ tử, không phải nam tử như hắn a. Thời gian một chén trà chậm rãi trôi qua, quân y thế này mới thở vào một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán, nuốt một miệng không khí, nơm nớp lo sợ nói với Ngạo Quân. Quân sư, tốt rồi, máu độc của vị cô nương này đã hoàn toàn phóng xuất, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ khỏi hẳn. Ngạo Quân chỉ nhẹ nhàng gật đầu, liền ngồi ở trên giường giúp vị cô nương kia lau chùi đi mồ hôi. Mặt của nàng đã dần dần chuyển sang hồng nhuận, thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp động lòng người. Ta ra ngoài khai phương thuốc trước. Lão quân y nói rất nhanh, không đợi Ngạo Quân nói chuyện, lòng bàn chân liền xoay đi. Tuy nhiên hắn chưa kịp động đậy, thanh âm lạnh lùng đã vang lên. Khi nào thì tỉnh? Đột nhiên bị hỏi một câu ngắn gọn như vậy, làm cho lão quân y hắn nhất thời phản ứng không kịp. Nhận được một ánh mắt hàn băng, lão quân y mới giật mình một cái hiểu ra. Độc đã được thanh lọc, không quá nửa khắc sẽ tỉnh. Đợi một hồi cũng không thấy quân sư nói thêm gì nữa, nghĩ hẳn không còn chuyện của hắn, có thể đi rồi, lập tức xoay người nhấc chân. Chân trái vừa nâng còn chưa kịp buông, sau lưng lại vang lên một thanh âm lạnh như băng. cần chú ý cái gì? Còn ngắn gọn như vậy, làm cho người khác không hiểu được ý nghĩa. Bất quá, Lễ Quân Y lại phản ứng rất nhanh, xoay người lại nói. Vị cô nương này tuy rằng không có việc gì, nhưng thân thể vẫn còn suy yếu, không nên tùy ý lộn xộn, còn phải kiêng ăn gừng cay, còn có. Người già thường hay dài dòng, Lão Quân Y lại một hơi không dứt, khiến cho người ở đây đầu đầy hắc tuyến. Còn có sao? Thanh âm âm trầm lạnh lùng giống như đến từ địa ngục từ trong miệng Ngạo Quân giật ra. Còn có mấy điểm? Nhắc tới người chuyên nghiệp như hắn, lúc này Lão Quân Y lại tái phát bệnh nghề nghiệp nói mãi không thôi, phản ứng trở nên trì độn siêu cấp, ngay cả thanh âm Ngạo Quân lãnh dưới hơn không độ cũng không nhận ra. Người ở đây trừ bỏ vị trí cô nương đang hôn mê kia, mỗi người mặt càng ngày càng đen, hắn thật sự là so với Đường Tăng còn muốn Đường Tăng hơn. Ngay tại thời điểm Ngạo Quân sắp nhịn không được muốn phát tác, Lão Quân Y phi thường đúng lúc rốt cuộc đã nói xong, cuối cùng còn tổng kết một cái. Cũng chỉ là mấy điểm đơn giản. Vừa ngẩng đầu lên, phát hiện mỗi người đều là vẻ mặt ẩn nhẫn, hai bên ánh mắt phẫn nộ nhìn đến hắn mồ hôi lạnh đầm đìa. Tối khủng bố là ánh mắt lạnh như băng có thể đông chết người. Lập tức liền hiểu được mình lại tái phát bệnh nghề nghiệp. Mẹ của ta ơi, xem ra con rất nhanh sẽ tới tìm người. Ngay khi Lão Quân Y sắp ngất, một thanh âm giống như Phật sống đưa hắn từ quỷ môn quan tha trở về. Lui ra đi. Cẩn Hiên thanh âm suy yếu bình tĩnh nói. Lão Quân Y vừa nghe đã cảm động đến rơi nước mắt, liền vân vân dạ dạ, đã nghĩ chạy nhanh rời khỏi nơi này, nhưng nhìn thấy Cẩn Hiên sắc mặt tái nhợt, vẫn thật lo lắng nói một câu. Bệnh của Vương gia vừa mới khỏi, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Nói xong tựa như phía sau có quỷ đuổi theo hắn, nhanh như chớp đã không thấy tâm hơi. Nhìn bộ dạng bước đi như bay của hắn, một chút cũng không nhìn ra lão nhân đầu bạc đã qua tuổi hoa giáp. Mạc Nguyệt Oánh lại buồn bực, vừa nãy còn phải kéo, phải hối thúc, bộ dáng chậm chạp như rùa, hiện tại ngược lại hoàn toàn. Chạy trốn nhanh như vậy, thật đúng là đang đùa giỡn với nàng mà. Nghe được lời căn dặn của Quân Y, Ngạo Quân rốt cuộc ngẩng đầu nhìn lên Cẩn Hiên liếc mắt một cái rất lo lắng. Đúng vậy, tới hôm qua hắn nóng như vậy, suy yếu như vậy, tại sao không hảo hảo nghỉ ngơi, còn chạy loạn làm chi, hắn không biết có người sẽ lo lắng sao? Nhưng Ngạo Quân che giấu tâm trạng lo lắng rất tốt, nhìn về phía Cẩn Hiên trong mắt không hề có cảm xúc phập phồng, thản nhiên vô ba, làm cho người ta một chút cũng không nhìn ra ý nghĩ trong lòng nàng. Hơn nữa rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, lại nhìn về phía nữ tử trên giường, trong con mắt trong suốt nhiễm một thần sắc phức tạp. Động tác của Ngạo Quân đều bị Cẩn Hiên nhất ngộ nhất thập toàn bộ đặt ở trong mắt. Mặt vốn dĩ tái nhợt, bây giờ càng thêm không có huyết sắc, tâm cũng trở nên đau nhức. Trong mắt của y không hề có hắn sao? Y không hề lo lắng cho hắn sao? Là nữ tử đột nhiên xuất hiện này hay là vì hắn? Danh Trướng lại lâm vào trầm mặc. Mạc Nguyệt Ánh lại một hồi nhìn Vương gia, một hồi nhìn Mạc Quân ca của nàng, cảm thấy bọn họ có chút là lạ, nhưng lại như thế nào thì không nói được. Lại nhìn Hồ Ly Tinh đang nằm trên giường của ca, nàng cắn chặt răng. Nàng dựa vào cái gì mà nằm ở nơi đó? Cho dù trúng độc thì đã sao? Hừ, Mạc Quân ca còn vì nàng ngay cả cơm cũng chưa ăn. Đúng rồi, Mạc Quân ca còn chưa ăn cơm. Ca, người còn chưa ăn cơm, hiện tại đồ ăn đã lạnh, ta đi hâm nóng lại, rất nhanh là có thể ăn. Nói xong đứng dậy định đi ra ngoài. Nhưng chưa kịp ra khỏi quân trướng, đã bị Ngạo Quân gọi lại. Nguyệt Ánh thập phần vui vẻ xoay người hỏi có chuyện gì, nàng biết tâm của ca vẫn ở trên người nàng. Tuy nhiên lời nói kế tiếp của Ngạo Quân để làm cho mộng đẹp của nàng vụt tan biến. Thuận tiện cũng giúp vị cô nương này chuẩn bị đồ ăn, nhớ kỹ không cho gừng. Ngạo Quân nhẹ nhàng nói, giống như sợ sạo đến người nào đó đang ngủ say. Biết rồi. Mà Nguyệt Ánh tức giận đến hét lớn một tiếng, quay đầu bỏ chạy ra ngoài, nháy mắt xoay người, nước mắt vẫn không nhìn được chảy xuống. Ca như thế nào có thể đối với nàng như vậy? Tại sao ca lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy? Ô ô, ngươi không phải sợ sảo đến nàng sao? Ta cố tình muốn lớn tiếng nói chuyện. Ô ô, chán ghét Mạc Quân ca, chán ghét, chán ghét. Nàng làm sao vậy? Nhìn bóng dáng Nguyệt Oánh chạy đi, Ngạo Quân nghi hoặc giống như tự hỏi, lại giống như đang hỏi Cẩn Hiên. Cẩn Hiên không nói gì, chỉ lắc lắc đầu. Ai,

Nói xong, tóc còn vén ra sao, thật đúng là giống như một yêu tinh. Tất cả những người ở trướng ngoại nhìn thấy, máu mũi đều lưu đầy đất mà không tự biết. Ngươi, ngươi! Nguyệt Oánh tức giận đến chỉ có thể chỉ vào nàng mà phát run, một từ ngươi lặp lại rất lâu, cũng không có từ kế tiếp. Trong lòng đã đến mức không chịu được, ca thật sự thích nữ tử giống nàng dụ dỗ như vậy sao? Ca thật sự bị sắc đẹp của nàng mê hoặc rồi sao? Ca thật sự không thích ta sao? Vậy những đối đãi ôm nhô lúc trước là gì? Vì cái gì trong mắt ca bây giờ chỉ có hồ ly tinh thuộc loại ai cũng có thể làm chồng này, mà không phải là ta? Vì cái gì ca hỏi thay đổi như vậy? Không, ca không phải hạng người đó. Nhưng hành động mấy ngày nay của ca không muốn thừa nhận cũng không được. Ca không chỉ không để ý nam nữ thụ thụ bất thân, mà còn cùng nữ nhân kia chung sống trong một thất, đồng giường cộng chẩm. Hơn nữa, đối đãi với nàng ta vô cùng ôn nhu, tự mình uy nàng ta ăn cơm, kể chuyện xưa tích cũ cho nàng nghe, nói chuyện nhẹ giọng, lời nói nhỏ nhẹ, còn vì nàng mỗi sáng sớm thức dậy, tự mình nấu chút cho nàng ăn, chỉ vì nàng nói một câu. Ta thích nhất là ăn chút do tự tay Mạc Quân ca nấu, hy vọng mỗi ngày vừa tỉnh lại sẽ được ăn chút mỹ vị tình yêu. Tại mùa đông rét lạnh như vậy, lúc trước mỗi ngày ta phải tam thúc tứ dục, cộng thêm sóc chăn lên, ca mới không cam lòng tình nguyện thức dậy. Thừa dịp ta không chú ý lại chui vào trong chăn, cho dù trời có sập xuống cũng khẳng định sẽ không buông chăn mà trở dậy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại vì hồ lô tinh này bày ra bộ dáng khó coi như thế, toàn bộ quân danh ai mà không biết, mà quân sư lạnh lùng lạnh nhạt, không thường nói cười, chỉ khi ở trước mặt Ngọc Nhi mới có thể bày ra bộ dáng ôn nhu của hắn, mới có khuôn mặt cười cười đón chào. Ai mà không biết, Ngọc Nhi vừa tới vài ngày, ở trong lòng Mạc quân sư địa vị đã sớm vượt qua nghĩa muội mà hắn thương yêu nhất, Mạc Nguyệt Oánh. Ta thì sao? Ngọc Nhi hoàn toàn sửa lại bộ dáng ôn nhu trước mặt Ngạo Quân, thần thái kiêu ngạo ngồi dậy, cười ta hỏi Nguyệt Oánh. Mộ Dung Ngọc, ta nói cho ngươi biết, ca ta chỉ tạm thời bị ngươi mê hoặc, chờ hắn thấy rõ bộ mặt thật của ngươi. Hừ! Đối mặt với khiêu khích của Ngọc Nhi, Nguyệt Oánh rốt cuộc tìm lại khí thế, hừ lạnh một tiếng, phản kích lại nàng. Bộ mặt thật, ta có gì bộ mặt thật? Vừa nói, một bên phong tình hướng về phía Mạc Nguyệt Oánh. Còn cần ta phải nói sao? Đương nhiên là ai cũng có thể làm chồng. Hạ lưu vô sĩ, bộ mặt hồ ly tinh chuyên môn câu dẫn nam nhân. Đừng cho là ta không biết, ngươi là ai? Hừ, không phải là một kỹ nữ hạ lưu, cánh tay ngọc ngàn người cộng chẩm sao? Nguyệt Oánh thật không mặt mũi khinh miệt nói, tự như đang nói với người nhiều lời như vậy ta còn ngại bẩn. Trướng ngoại bên ủng hộ Nguyệt Oánh liên tục tán thưởng, tỏ vẻ chính mình là cỡ nào ủng hộ Nguyệt Oánh. Ha ha! Ngọc Nhi sau khi nghe xong, không giận, ngược lại còn cười. Cười đến cái gì gọi là ôm nhu a, cái gọi là vô hại a. Người cười cái gì? Nguyệt Oánh lớn tiếng hỏi. Đối mặt với nụ cười vô hại của nàng ta, Nguyệt Oánh lại cảm thấy nụ cười đó thật quỷ dị. Bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, giống như có âm mưu gì đó sắp xảy ra sau gương mặt tươi cười của nàng. Ngọc Nhi không đáp, chỉ cười cười, sau đó chậm rãi đến gần, nói ở bên tai Nguyệt Oánh. Cười ngươi ngây thơ, ha ha. Muốn biết ca ngươi mỗi đêm theo ta kỹ nữ hạ lưu, ai cũng có thể làm chồng này tại trên giường làm gì không? Nói xong còn ái muội thổi khí vào tai Nguyệt Oánh. Ngươi! Nguyệt Oánh cả người run run, sắc mặt xanh mét, một chút huyết sắc cũng không có. Nước mắt trong hốc mắt đã sắp chảy xuống, nhưng nàng vẫn quật cường nhịn xuống. Nàng quyết không để nữ nhân này nhìn thấy. Nhưng khi nghĩ đến ca cùng nữ nhân này tại đây ở trên giường thân thiết, lòng nàng đã đến không thể thở nổi. Ánh mắt Ngọc Nhi có chút vô ý liếc qua trứng ngoại một cái, trong mắt hiện lên rất nhanh một tia âm mưu, cũng tới lúc rồi. Vẫn như cũ ở bên tai Nguyệt Oánh khinh miệt nói. Đừng cho là ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì, thường thường tìm ta gây phiền toái, không phải bởi vì ngươi yêu Mạc Quân ca, ha ha. Đừng làm ra vẻ thuần khiết, ta nghĩ ngươi nằm mơ cũng muốn được cánh tay cường kiện của Mạc Quân ca ôm yêu thương ngươi đi. Chẳng qua, Mạc Quân ca yêu là ta, muốn yêu thương cũng chỉ có ta mà thôi. Ngươi, ha ha, kiếp sau đi. Ngươi, ngươi nói bậy. Giống như bị người ta nói trúng tâm sự, Nguyệt Oánh thẹn quá thành giận, gầm nhẹ nói. Hơn nữa, khi thấy đối phương một bộ tư thái thắng lợi, ta lại không chịu được khống chế hướng lên mặt đối phương đánh tới. Ba một tiếng, thanh thúy quanh quẩn ở nội trướng, Tất cả mọi người đứng xem ở trướng ngoại đều ngừng hô hấp, lăng lăng nhìn tình trạng đột phá này. Mà Ngọc Nhi bị đánh, khóe miệng lại rất nhanh ngăn một nụ cười quỷ dị, nhanh đến làm người ta tưởng là ảo giác. Nhưng Nguyệt Ánh vẫn thấy được rõ ràng, trong lòng không tự giác ném bộ dáng Ngọc Nhi rất nhanh trở nên điềm đạm đáng yêu, bay lên cực điểm. Quả nhiên, trong trướng một thanh âm lạnh tới cực điểm vang lên. Các người ở đây làm gì? Tất cả binh lính ở trướng ngoại lập tức rùng mình một cái, thưa dạ nói. Không, không có gì. Sau đó, Ngạo Quân lãnh hạ tầm mắt, công phu nháy mắt liền tập thể tiêu thất. Nhìn Ngạo Quân lãnh nghiêm mặt đi vào, Nguyệt Oánh cúi đầu không dám nhìn y. Khi Ngạo Quân đi qua bên người nàng mới cố lấy lại dũng khí nơm nớp lo sợ kêu một tiếng. Ca, ta. Tuy nhiên, lời Nguyệt Oánh còn chưa nói ra, Ngạo Quân phản phất như không phát hiện ra nàng, lập tức đi qua bên người nàng, đi đến trước mặt Ngọc Nhi, giống như đau lòng vỗ về mặt nàng, ôm nhu nói. Đau không? Vòi nước Ngọc Nhi lại mở, ủy khuất mở miệng, đáng thương hề hề gọi một tiếng. Mặt quân ca, liền hướng lại gần vai Ngạo Quân. Ngoan, không khóc. Ngạo Quân thuận thế, đem nàng vào lòng, khẽ vuốt lưng của nàng an ủi nói. Mặt quân ca, Ngọc Nhi không biết làm sai cái gì, mà cô nương không thích Ngọc Nhi như vậy. Ô ô. Ngọc Nhi tay nhỏ bé cũng xoa thắt lưng Ngạo Quân, đáng thương nói. Thừa dịp Ngạo Quân không chú ý, kẻ ngẩng đầu lên đối với Mạc Nguyệt Oánh đang sững sờ cười thắng lợi. Vốn vì Ngạo Quân không nhìn, bởi vì hai người ở trước mặt nàng biểu hiện thân thiết, mà Nguyệt Oánh thống khổ không thôi. Khi nhìn thấy Ngọc Nhi kia cười thắng lợi, lỡ giận công tâm là nàng cố ý. Bước nhanh về phía trước, đem Ngọc Nhi từ trong lòng Ngạo Quân kéo ra. Nàng cũng không sử dụng nhiều lực, nhưng Ngọc Nhi bị nàng kéo, lùi mạnh về phía sau, phanh một tiếng, đụng vào trên bàn. Nhất thời trên trán máu chảy ra, hai tay nàng đè trắng lại, bộ dáng thì miễn bàn, trông thật đáng thương, thật chật vật. Oánh Nhi, ngươi làm gì vậy? Ngạo Quân rống giận một tiếng, một phen đẩy Nguyệt Oánh ra, rất nhanh vào đến bên người Ngọc Nhi, cuống quýt giúp nàng cầm máu, lo lắng nói. Ngọc Nhi, không có việc gì chứ? Ô ô, Mạc Quân ca, ngươi nên vì ta làm chủ a. Ngọc Nhi gắt gao ôm lấy Ngạo Quân khóc nói. Yên tâm, ta sẽ làm chủ cho ngươi. Ngạo Quân kiên định nói, quay đầu lại căm tức nhìn Nguyệt Oánh, vì bị hắn đẩy mà té trên mặt đất. Bị Ngạo Quân đẩy trên mặt đất, Nguyệt Oánh cuối cùng nhịn không được chảy nước mắt. Nhận được ánh mắt căm tức của Ngạo Quân, tâm Nguyệt Oánh lại vỡ mất. Nàng không tin ca hội đối xử với nàng như vậy, không thể tin lẩm bẩm nói. Ca. Ngạo Quân thấy bộ dáng này của Nguyệt Oánh, trong mắt rất nhanh hiện lên cái gì đó. Trong chớp mắt lại biến thành lửa giận tận trời, nhẹ nhàng mà đẩy Ngọc Nhi từ trong lòng ra, bước nhanh đi đến trước mặt Nguyệt Oánh. Nguyệt Oánh chưa kịp phản ứng, Ngạo Quân một tay nắm Nguyệt Oánh kéo lên, thanh âm rành mạch rõ ràng nói. Oánh Nhi, hướng Ngọc Nhi giải thích. Mạc Quân ca đối với nàng thô lỗ như vậy, là xa lạ như vậy, trên cánh tay truyền đến đau đớn, làm nàng dùng sức muốn thoát ra khỏi kiềm chế của Ngạo Quân. Có thể khí lực của nàng căn bản không làm được, chỉ có thể chảy lệ, nghẹn ngào nói. Ca, đau, đau. Ngạo Quân lại giống như không nghe thấy, tiếp tục lặp lại nói. Hứng Ngọc Nhi giải thích, đừng bắt ta nói lại lần thứ ba. Ta không, không phải lỗi của ta không ngờ lại như vậy. Là nàng, hết thảy đều là do nàng diễn trò mà thôi. Uổng ngươi là thiên hạ đệ nhất quân sư, ngay cả tiểu sở ấy cũng không nhìn ra. Ta biết, ngươi bị kỹ nữ này hạ lưu mê hoặc rồi. Nàng ai cũng có thể làm chồng, nàng không cảm thấy thẹn, nàng... Nguyệt Oánh nói một hơi, hồn ngôn loạn ngữ mắng to. Ba, một thanh âm vang lên, toàn bộ nội trướng đều tĩnh lặng lại. Yên đến độ ngay cả một cây châm rơi xuống cũng nghe thấy được. Ngạo Quân buông cánh tay đang nắm lấy Nguyệt Oánh ra, lăng lăng nhìn bàn tay của mình. Nàng vừa nãy rốt cuộc đã làm cái gì? Nàng đã đánh Oánh Nhi. Ngạo Quân vội vàng ngẩng đầu lên, thấy Nguyệt Oánh thất hồn lạc phách ôm mặt mình bị đánh, không thể tin nhìn y. Ngạo Quân vội hỏi, Oánh Nhi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Nói xong, dùng tay xoa mặt Nguyệt Oánh. Đừng chạm vào ta. Phục hồi tinh thần lại, Nguyệt Oánh một tay hất Ngạo Quân đang vươn tới, nước mắt chảy xuống mãnh liệt quật cường nói. Oánh Nhi, Ngạo Quân còn muốn nói cái gì, nhưng bị Nguyệt Oánh thì thào tự nói đánh gãy. Ngươi đánh ta, ngươi vì nữ nhân kia mà đánh ta, ta hận ngươi. Đột nhiên trống lớn một tiếng, Nguyệt Oánh bụm mặt vọt ra ngoài trướng ngoại. Oánh Nhi! Ngạo Quân hô lớn tên nàng, nhưng Nguyệt Oánh cũng không quay đầu lại lao đi. Ngạo Quân lo lắng muốn đuổi theo. Nhưng nàng vừa động, sau lưng liền truyền đến tiếng rên rỉ của Ngọc Nhi, làm cho nàng không thể miễn cưỡng xoay người lại. Đi tới nơi Ngọc Nhi đang giãy giụa. Vừa thấy Ngạo Quân xoay người lại, Ngọc Nhi liền oi một tiếng ngã xuống. Ngọc Nhi! Ngạo Quân tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng. Thật biết diễn, lại diễn đến kịch tính như vậy. Mà Quân ca, ta không sao. Nói là nói như thế, nhưng lại cả người suy yếu tựa vào người Ngạo Quân. Thấy bộ dáng Ngạo Quân có vẻ lo lắng, còn thật như quan tâm nói. Mà cô nương không có việc gì chứ? Vừa nãy là ta không cẩn thận, ngươi không nên đánh nàng. Nàng hiện tại nhất định thật thương tâm, ngươi mau đi tìm nàng ấy đi. Vô nghĩa, nếu không phải vì ngươi, ta đã sớm đuổi theo, còn cần ngươi nói. Mặt ngoài lại cao mày nói. Ngọc Nhi, ngươi thật tốt, Ấn Nhi rất hồ nháo, không xấu hứng là không được. Bất quá, ta cũng không nên đánh nàng như vậy, không biết nha đầu ngốc kia có không gặp chuyện không may hay không. Ta nên đi tìm nàng đi. Nói rồi liền giả bộ muốn đi ra ngoài. Ngọc Nhi không nghĩ lời nói kia hội phản tác dụng, vội vàng. Ôi! Lại ngã vào trong lòng Ngạo Quân, sắc mặt tái nhợt suy yếu, giống như hồn sắp về Tây Thiên. Ngọc Nhi, ngươi sao rồi? Ai? Quên đi, Ánh Nhi lớn như vậy, chắc không có việc gì. Đến, ta giúp ngươi nằm xuống trước. Ngạo Quân rất phối hợp bác đắc dĩ nói. Ngọc Nhi đạt được hiệu quả mình mong muốn, cũng không nói nữa, liền mãi dựa vào người Ngạo Quân. Ngạo Quân đem nàng nằm xuống giường. Ngọc Nhi, ngươi thật sự không có việc gì? Không được, ta đi thỉnh quân y. Ngạo Quân nói xong định đi ra ngoài, bất quá động tác hơi chút chậm một chút, nàng chắc chắn nàng ta nhất định hội ngăn cản. Quả nhiên, Ngọc Nhi săn sóc nói, mà Quân ca không cần, ta không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Không được, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi thỉnh quân y. Ngạo Quân lúc này ngữ khí kiên định, đã diễn thì phải diễn cho ra giống. Nhìn Ngạo Quân đi ra ngoài, Ngọc Nhi sửa lại bộ dáng tiểu nữ nhân ôn nhu săn sóc, hoắc mắt ngồi bật dậy, trên gương mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn, khóe miệng cũng cười lạnh. Thiên hạ đệ nhất quân sư, bất quá cũng là một số nam nhân, giả đứng đắn, giả quân tử. Hừ, dù tài trí hơn người thì như thế nào, còn không phải ngoan ngoãn bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mạc Quân, ta muốn ngươi thành cái đích cho mọi người chỉ trích, là nam nhân đều giống nhau, hoặc là nói trên đời này cũng chỉ có hắn mới xứng với ta, là quân tử chân chính đỉnh thiên lập địa. Quân y, ngươi điểm nhẹ. Ngạo Quân cao mày lạnh giọng nói với lão quân y đáng thương, coi như đang vô cùng đau lòng. Mà thật bất hạnh cho lão quân y phải khúm nấm nói vân dạ, trong lòng không ngừng kêu khổ. Này đã là nhẹ nhất rồi, băng bó miệng vết thương cũng phải cấp bách mới được a. Huống chi dưới áp lực cường đại của ngươi, ta có thể không té xỉu cũng đã hay lắm rồi. Còn muốn lão nhân ta như thế nào, không phải chỉ có bộ dạng xinh đẹp thôi sao? Hừ, cần khẩn trương như vậy sao? Chết cũng tốt, từ khi nữ nhân này đến đây, trong quân danh hoàn toàn nháo loạn, quân sư cũng không tái xử lý công việc, còn có Tiễn Nguyệt Oánh đáng yêu cả ngày khuôn mặt đau khổ. Chuyện vừa nãy, hắn cũng nghe nói, nhất định là nữ nhân này gây sự, Tiễn Nguyệt Oánh đã không phá hư như vậy. Quân sư cũng thật là, mỗi mỗi đáng yêu như vậy cũng có thể xuống tay, thật là hồng nhan họa thủy. Hừ! Trong lòng bất mãn, xuống tay tự nhiên có điểm trọng. Ngọc Nhi cũng biết lão nhân này xem nàng không vừa mắt. Hừ, vậy đừng trách ta. Ôi, mà Quân ca, đau, đau. Ngọc Nhi nước mắt ròng ròng kêu đau, còn trộm đối với lão quân y làm ánh mắt khiêu khích. Lão quân y tức giận đến thổi râu trừng mắt. Lão nhân, ngươi cần làm nàng đau, ta liền đem râu của ngươi nhổ sạch. Ngạo Quân lạnh giọng uy hiếp nói, ánh mắt vừa nãy nàng thấy rất rõ ràng. Bất quá hiện tại nên làm như thế nào thì phải làm như thế đấy. Dạ, dạ. Lão quân y liên tục nói dạ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nữ nhân này thật đáng giận, ngay cả lão nhân như hắn cũng không buông tha. Rốt cuộc đã băng bó xong, lão quân y nhẹ nhàng thở ra nói, quân sư, đã xong còn phân phó gì không? Lão quân y lúc này học ngoan, vẫn là hỏi trước, nếu còn giống như lần trước, hắn có 10 cái mạng cũng không đủ. Không có, ngươi đi ra ngoài đi. Ngọn quân lãnh đạm nói, lão quân y hẳn là sợ y tí mất chết khiếp. Nói như thế nào là truyền thống Trung Quốc vẫn là kính lão. Vậy lão phu ra ngoài trước. giống như được ân xá. Lão quân y vừa nói vừa phóng ra bên ngoài. Trong trướng lại chỉ còn hai người, Ngạo Quân và Ngọc Nhi. Ngạo Quân ngồi xuống bên giường, nhẹ vỗ về đầu băng bó của Ngọc Nhi, ôm nhu nói, còn đau không? Ngạo Quân vừa muốn nói cái gì nữa, bên ngoài lại truyền đến thanh âm giận dữ, giống như là của Triệu Chi Dương. Vừa định đi ra ngoài xem chuyện gì đã phát sinh, Triệu Chi Dương đã tiến vào nội trướng, đi vào trước mặt Ngạo Quân. Ngạo Quân còn chưa kịp mở miệng, liền hướng về phía Ngọc Nhi đang nằm trên giường chửi bậy nói, người nữ nhân chết tiệt này, muốn giả chết tới khi nào? Thế chết như vậy, lão Triệu ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong lướt qua Ngạo Quân, một quyền đánh tới. Ngọc Nhi lộ ra biểu tình sợ hãi, hoảng sợ nhìn quyền của Triệu Chi Dương sắp đánh tới bên mặt nàng. Nhưng quyền còn chưa chạm tới Ngọc Nhi, đã bị người chặn đứng lại. Triệu Chi Dương quay đầu, căm tức nhìn người dám can đảm ngăn cản hắn. Đã thấy kẻ kia nguyên lai là quân sư nhu nhược. Không thể tin được, y có thể tiếp được một quyền của hắn, còn thoải mái như vậy mà tiếp được. Ngạo Quân cặp mắt đen như nam châm bắn ra ánh sáng sắc bén, thanh âm lạnh lùng nói, Triệu Chi Dương, ngươi muốn làm gì? Muốn ở trước mặt ta xin anh hùng sao? Ngữ khí tuy nhẹ nhưng làm cho người ta không rét mà run. Triệu Chi Dương trong lòng đánh một cái rùng mình, nhưng vẫn cam tức nói với Ngạo Quân, quân sư, lão Triệu ta vẫn thật kính trọng ngươi, không thể tin được vì nữ nhân dụ dỗ này ngươi lại biến thành như vậy, còn đối với Mạc cô nương như vậy. Khi nhớ tới vừa nãy Mạc cô nương bụm mặt ngồi ở trong trướng của mình mà thất hồn lạc phách, không nói một lời, tâm hắn cũng rất đau, rất đau, giống như bị người khác xé mở. Mặc kệ hắn hỏi như thế nào, nàng cũng không nói một lời. Sau đó, nghe một binh lính nói cho hắn mới biết được, nguyên nhân là bị Mạc quân sư đánh. Nguyên nhân chính là do kẻ mấy ngày gần đây làm rối loạn trong danh Mộ Dung Ngọc yêu diễm dụ dỗ. Hắn tức giận đến liền một mạch vọt tới đây. Hắn nhất định phải giáo huấn nữ nhân này, cho nàng biết nơi này không phải là nơi nàng có thể xương oai. Cũng muốn làm cho quân sư thanh tỉnh, không cần vì sắc đẹp mà mù mắt. Không thể tưởng được, hắn còn chưa giáo huấn nàng, quân sư đã đối đãi lạnh như băng với hắn như vậy. Cái gì biến thành như vậy? Ta trước giờ đều như vậy. Còn có, cái gì nữ tử dụ dỗ? Loại ngữ này đừng để ta nghe thêm lần thứ hai, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngạo Quân giả tư thái bảo vệ cảnh cáo nói, thuận tay bắt lấy quyền của Triệu Chi Dương, vung lên ra ngoài. Triệu Chi Dương cường tráng nhưng lại bị vung ra, nhất thời cước bộ không vững, chậm rãi lui về bên cạnh vài bước, không thể tin nhìn chằm chằm Ngạo Quân. Cũng không biết là không tin y, lại là vì nữ nhân vừa nhận thức vài ngày kia nói với hắn như vậy, hay là tin y có thể dễ dàng vung ra như thế. Mạc Quân, hảo, lão Triệu ta hỏi nhất kể những lời hôm nay của ngươi. Triệu Chi Dương dường như rất tuyệt vọng, nghiến răng nghiến lợi nói, xoay người đi ra ngoài. Triệu tướng quân, đằng. Thanh âm nhược nhược từ trên giường truyền tới. Triệu Chi Dương nghi hoặc dừng lại cước bộ, quay đầu mặt căm tức nhìn Mộ Dung Ngọc, bộ dạng suy yếu ngồi dậy. Nếu ánh mắt có thể giết chết người, Ngọc Nhi đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Mạc quân ca, ngươi đừng sinh khí Triệu tướng quân, đều do Ngọc Nhi không tốt, lại hại hai người các ngươi tổn thương hòa khí. Ngọc Nhi gọi Triệu Chi Dương lại, lại ôm nhu nói với Ngạo Quân. Ngạo Quân giúp nâng Ngọc Nhi dậy, ôm nhu nói. Điều này có liên quan đến Ngọc Nhi đâu. Trong lòng lại nghĩ, lại ngoạn cái gì a? Mặc kệ ngươi ngoạn cái gì, Ngạo Quân ta đều ngoạn. Nhìn xem đến cuối cùng, là ai ngoạn ai? Ngọc Nhi nghĩ, Triệu tướng quân chán ghét Ngọc Nhi như vậy, nhất định là bởi vì chuyện lần trước. Ngọc Nhi vừa nói và quan sát phản ứng của Ngạo Quân. Ngạo Quân thật nể tình khích lệ nàng nói tiếp. Lần trước phát sinh chuyện gì? Như thế nào có liên quan tới Triệu tướng quân? Triệu Chi Dương cũng vẻ mặt kỳ lạ không hiểu. Lần trước? Cái gì lần trước? Mấy ngày nay chuyện trong danh bận rộn, cũng chưa từng gặp qua người này. Chẳng qua nghe nói mà thôi, khi nào có chuyện lần trước? Ngọc Nhi bộ dạng hoảng sợ hơi cúi thấp đầu, thanh âm nhỏ nhưng hai người đều nghe được nói. Lần trước, Triệu tướng quân tìm đến Mạc quân ca, vừa vặn người không có ở đây. Ngọc Nhi đã nói Triệu tướng quân lần sau hãy đến, nhưng Triệu tướng quân lại nói hắn phải đợi chờ, còn bắt ta châm trà cho hắn. Mà khi ta đem trà cho hắn, hắn lại đột nhiên bắt tay Ngọc Nhi, còn nói không ít những lời kỳ lạ. Ngọc Nhi cả kinh, chén trà liền rớt, nước trà đổ lên người Triệu tướng quân. Ngọc Nhi rất sợ, nhưng Triệu tướng quân lại nói không quan hệ. Ngọc Nhi thế này mới yên lòng, nhưng tiếp theo, Triệu tướng quân còn nói Ngọc Nhi phải bồi hắn uống. Ngọc Nhi không chịu, nói mặt quân ca sẽ không đáp ứng, nhưng Triệu tướng quân lại nói, chỉ cần ta không nói, ngươi sẽ không biết. Nhưng Ngọc Nhi vẫn cảm thấy không được, vẫn không chịu đáp ứng. Triệu tướng quân cũng rất sinh khí phất tay áo đi. Ngọc Nhi nghĩ đã không có việc gì, không ngờ Triệu tướng quân hôm nay lại đến đây, còn quấy rầy mặt quân ca. Giống như đang kể chuyện xưa, Ngọc Nhi một hơi đã đem chuyện lần trước kể ra, làm người ta vừa nghe chỉ biết là Triệu Chi Dương đùa giỡn nàng bất thành, thiện quá thành giận. Là như thế này sao, Triệu tướng quân? Theo lời Ngọc Nhi nói, Ngạo Quân mặt càng ngày càng xanh mét, mà hiện tại đã hoàn toàn đen, ngữ khí nói chuyện giống như sứ giả đến từ địa ngục câu hồn. Mà Triệu Chi Dương từ lúc Ngọc Nhi bắt đầu nói, lần trước công tích vĩ đại cũng đã say sẩm. Nữ nhân này kể chuyện xưa tích cũ không khỏi quá lợi hại đi, quả thật là đóng kịch quá giỏi, hơn nữa không hề có sơ hở. Xem ra nữ nhân này không hề đơn giản, đến quân doanh rốt cuộc mục đích là gì? Triệu Chi Dương không khỏi lâm vào trầm tư, bởi vậy không nghe câu hỏi của Ngạo Quân. Triệu tướng quân không nói thì là cam chịu. Ngạo Quân trong mắt phun hỏa, vừa nói vừa hướng tới Triệu Chi Dương, mà Ngọc Nhi lại vẻ mặt xem kịch vui nhìn Ngạo Quân không ngừng đến gần Triệu Chi Dương. Thấy Ngạo Quân tiêu sái tới gần, Triệu Chi Dương mới hồi phục tinh thần lại, vừa mới mở miệng nói, Mạc quân sư, ngươi đừng nghe. Còn chưa nói xong, một quyền rất có đạo lực hướng đến mặt hắn. Hắn phản ứng không kịp, trúng một quyền rắn chắc, ngã xuống đất, khóe miệng cũng chảy máu. Ngạo Quân đi tới, một phen bức áo Triệu Chi Dương lên, nhìn hắn nói, Triệu Chi Dương, ta cảnh cáo ngươi, đây là danh trướng bản quân sư, không có sự chấp thuận của ta, không cho phép người đi vào nơi này nữa. Cút, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Nói xong đẩy hắn ra, Triệu Chi Dương lại đụng vào vết thương, kêu rên một tiếng. Quân, người như thế nào đối đãi với Chi Dương như thế? Ngạo Quân mới đứng lên, một thanh âm ôn hòa lại mang theo ý trách cứ vang lên. Sau đó chỉ thấy Ngụy Tử Tề cau mày bước nhanh tới, nâng Triệu Chi Dương dậy. Ta như thế nào đối với hắn? Không giết hắn đã khách khí rồi. Ngạo Quân tàn khốc vô tình nói. Người! Ngụy Tử Tề chỉ vào Ngạo Quân, nửa câu cũng không nói được. Hắn không tin quân sẽ nói những lời như vậy. Hắn luôn luôn biết quân mặc dù mặt ngoài lạnh khốc, kỳ thật nội tâm rất thiện lương, thật hiểu lý lẽ. Quân sư tin Triệu tướng quân hỏi làm những chuyện như vậy. Từ bên ngoài một thanh âm lạnh lùng vang lên, mọi người chỉ thấy Cẩn Hiên một thân lục y đi vào, phía sau còn có vài vị tướng quân. Nghĩ đến vừa nãy đang nghị sự, nghe nói chuyện nơi này, cho nên mới tới đây. Cẩn Hiên đã đến, làm cho thân thể Ngọc Nhi không tự giác được mà rung lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thân thể lục sắc kia, không buông tha một động tác gì của hắn, trong mắt thần sắc phức tạp, làm cho người ta khó hiểu. Đối mặt với Cẩn Hiên, trong lòng Ngạo Quân vẫn có chút khẩn trương. Từ chuyện lần trước, hơn nữa sau khi Ngọc Nhi xuất hiện, hai người đã có nhiều ngày không gặp mặt. Hiện tại hắn đột nhiên xuất hiện, thật sự làm cho nàng không biết như thế nào đối mặt với hắn. Huống chi hắn thông minh như vậy, muốn gạt hắn, rất khó. Trong lòng trong chuyển ngàn tư, mặt ngoài vẫn lạnh lùng như cũ, giống như người đến có là ai đi nữa, cũng không ảnh hưởng đến nàng. Ngạo Quân quét nhìn mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng đem tầm mắt ẩn định ở trên người Cẩn Hiên nói. Không phải ta có tin hay không, sự thật là ngay trước mắt. Cẩn Hiên cười lạnh nói. Sự thật? A, xin hỏi quân sư, việc này ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Không đúng sự thật, chỉ dựa vào lời nói của vị Ngọc Nhi cô nương này, liền định Triệu tướng quân đắc tội, không khỏi đối với Triệu tướng quân quá mức bất công đi. Vừa nói vừa cười tà nhìn Ngọc Nhi, lần này để làm mặt Ngọc Nhi rất nhanh hiện lên đỏ ửng, chính là quá nhanh, làm người ta không chú ý đến. Nhưng Cẩn Hiên lại chú ý tới, người này chính là Ngọc Nhi làm Ngạo Quân thần hồn điên đảo. Lần trước không chú ý, hiện tại vừa thấy quả nhiên xinh đẹp. Chính là Ngạo Quân thật sự thích nữ nhân này, thật sự cùng nữ nhân này đồng giường cộng chẩm. Suy nghĩ đến trường hợp này, tâm hắn liền một trận hít thở không thông. Bất công! Hừ, Ngọc Nhi sẽ không gạt ta, nàng nói chính là sự thật. Ngạo Quân hừ lạnh nói. Quân sư, người như vậy cũng không tránh khỏi rất hồ đồ đi, nữ nhân này vừa nhìn đã biết không phải là thứ tốt gì. Hồng tướng quân bắt đầu lo lắng về chuyện Triệu Chi Dương bất công nói ra. Các tướng quân khác cũng phụ họa nói. Đúng vậy, Quân sư không cần vì một nữ nhân phá hư, tổn thương tình cảm của mọi người. Câm miệng. Ngạ quân một phen bức áo Hồng tướng quân lên, căm tức nhìn mọi người quá. Hồng tướng quân cùng chúng tướng cũng không dám tin, lăng lăng nhìn ngạ quân nổi giận. Người này là Mạc quân sư lạnh lùng lạnh nhạt sao? Mạc quân sư, dừng tay, buông Hồng tướng quân ra. Thanh âm uy nghiêm khẽ quát, Cẩn Hiên nhướng mày, quân làm như vậy không khỏi quá mức. Y không nên như vậy, cảm giác giống như đang diễn trò, diễn cho người hữu tâm xem. Nhìn về phía Ngọc Nhi, mặt ngoài suy yếu, trong mắt lại lóe ra hàn quang không biết tên, hắn tự hồ hiểu được cái gì. Hừ! Ngạ quân hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn buông Hồng tướng quân ra, đối lại với mọi người, lãnh thanh cảnh cáo nói, đừng để ta nghe được ai nói một câu Ngọc Nhi nói bậy, nếu không, mặt quân ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Hừ! Mọi người đều vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Ngạo quân lạnh khóc. Ngọc Nhi vô tội. Hừ lạnh một tiếng. Quân, người hơi quá đáng. Ngụy Tử Tề thanh âm ôn hòa, lại trách cứ nói. Trong mắt không giấu vẻ thất vọng. Quá đáng. Hừ, Ngụy Tử Tề, khi nào thì tới lượt ngươi giáo huấn ta? Ngạo quân cười lạnh nhìn Ngụy Tử Tề, bộ dáng tỏ vẻ hoàn toàn khinh miệt. Ngươi! Ngụy Tử Tề không thể tin. Nắm tay chỉ vào Ngạo quân, vẻ mặt cao ngạo của người trước mắt này, người không ai bì nổi này thật là quân sao? Thế nhưng y lại đối xử với hắn như vậy, uổng hắn. Nếu Ngụy tướng quân không có việc gì, thì mời ngươi cùng những người khác đi ra ngoài, nơi này Mạc quân không chào đón tạp vụ nhân. Ngạo quân hạ lệnh đuổi khách, người khí bén nhọn đến làm cho người ta chịu không nổi. Tạp vụ nhân. Nguyên lai Ngụy Tứ Tề hắn ở trong cảm nhận của y chỉ là một tạp vụ nhân. Ha ha, thật sự là đáng buồn a. Hảo, Mạc quân, xem như Ngụy Tứ Tề ta đã nhìn lầm ngươi. Các vị tướng quân, chúng ta đi. Ông hà như Ngụy Tứ Tề khó nói được rành mạch như thế, mà nhất là đối với quân là người hắn ái mộ. Xem ra thật là bị Ngạo quân làm tức đến không chịu được. Tất cả mọi người đều tức giận theo Ngụy Tứ Tề đi ra doanh trướng Ngạo quân. Chỉ còn lại Cẩn Hiên có chút đăm chiêu, nhìn chằm chằm Ngạo quân. Ngạo quân bị nhìn có điểm mất tự nhiên, nhưng vẫn là mặt lạnh lùng nói. Vương gia, người cũng có thể đi rồi, Ngọc Nhi còn muốn nghỉ ngơi. Cẩn Hiên không để ý tới Ngạo quân hạ lệnh đuổi khách, nói. Thật sự phải làm như vậy sao? Thật sự phải trở thành cái đích cho mọi người giải thích như vậy sao? Ta cũng không muốn, ai kia bọn họ đã đãi với Ngọc Nhi như vậy, vậy không thể trách ta. Ngạo quân xây người vừa nói vừa hướng về Ngọc Nhi, trong lòng lại nghĩ, xem ra hắn thật sự đã nhìn ra cái gì, quả nhiên không hổ là Âu Dương Cẩn Hiên, chỉ là bây giờ chưa phải thời cơ, nhưng cho dù nàng không nói, tin tưởng với năng lực của Âu Dương Cẩn Hiên, rất nhanh sẽ hiểu được. Quả nhiên, hảo, ngươi tự bảo vệ mình là tốt rồi. Cẩn Hiên trầm mặt xuống, vung tay áo nói, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài danh trướng. Nhưng vừa xoay người, mặt âm trầm đã bị lo lắng thay thế. Tuy rằng không biết ngươi rốt cuộc có kế hoạch gì, nhưng ngươi đã muốn diễn, ta đây sẽ cùng ngươi diễn. Chính là ngươi trăm ngàn lần phải cẩn thận, đừng làm mình bị thương. Ngọc Nhi này thuật nhìn không đơn giản, nhưng chỉ có thể tự nói với lòng. Bốn đôi ánh mắt gắt gao nhìn theo thân ảnh lục sắc kia đi ra ngoài. Hai người có chút đăm chiêu. Cẩn Hiên, bóng dáng người cô đơn là đang lo lắng cho ta sao? Đừng lo lắng, ta sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình. Chính ngươi cũng phải hảo hảo bảo hộ mình. Ngươi đừng để bị thương, đừng làm cho ta đau lòng. Vì cái gì, con mắt ngươi từ đầu tới cuối đều không nhìn ta một chút. Vì cái gì, trong mắt của ngươi chỉ nhìn thấy Mạc quân này. Y là nam nhân, không phải sao? Hừ, Mạc quân, từ hôm nay trở đi, ngươi đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ở trong doanh chỉ sợ sẽ sống không yên ổn. Ha ha. Chương 38, lời hẹn đêm khuya. Đêm khuya trong rừng rậm thanh vắng, vốn rất khủng bố làm cho người ta không dám tiến vào, mà lúc này lại bừng tỉnh vì một bạch y thân ảnh như trích tiên đứng yên như thế. Nguyên nhân nàng, nơi này giống như không hề khủng bố, không hề âm trầm, mà là một phong cảnh khác. Ha ha, không ngờ ngươi thật sự sẽ đến như lời hẹn. Tiếng cười to sang sảng đánh vỡ sự yên tĩnh trong rừng rậm. Tuy nói là không thể ngờ, nhưng ngữ khí cũng rất khẳng định người tới nhất định sẽ hỏi đến. Nhưng lại mơ hồ có hương vị rất vui vẻ. Chỉ nghe thanh âm, không thấy người, bạch y thân ảnh vẫn như cũ duy trì tư thế ban đầu, lạnh nhạt nói. Sao Lục Thế Tử tìm đến tại hạ có chuyện gì? Ha ha, Mặc quân sư nói như vậy rất đã thương tâm người a. Bản Thế Tử không có việc gì thì không thể tìm ngươi sao? Theo thanh âm ai oán vang lên, một thân màu vàng lặng yên không một tiếng động dừng ở bên cạnh Ngạo Quân. Tại hạ và Thế Tử tự hồ cũng không có chuyện gì để nói. Ngạo Quân vẫn như cũ, không nhìn về phía Sao Lực Ưng nói. Ta nói Mặc quân sư, ngươi có thể không cần vô tình như vậy a. Nhiều ngày không gặp, bản Thế Tử rất nhớ ngươi, nên mới hẹn ngươi ra gặp mặt. Không ngờ ngươi ngay cả nhìn cũng không nhìn ta. Sao Lực Ưng ai oán xem xét Ngạo Quân nói, rất giống tiểu tức phụ bị vứt bỏ. Tại hạ và các hạ hình như cũng chỉ gặp nhau một lần, không có giao tình lớn như vậy đi. Thanh âm lạnh lùng đã có điểm không kiên nhẫn. Nếu không phải vì muốn biết rõ Sao Lực Ưng này rốt cuộc muốn gì, nàng mới không nghĩ sẽ gặp hắn. Nàng không tin hắn hẹn nàng ra đây thật là vì nhớ nàng. Kỳ thật nàng nghĩ sai rồi, Sao Lực Ưng hẹn nàng ra, nguyên nhân đầu tiên thật sự là muốn gặp nàng. Thấy y vẫn đưa lưng về phía hắn, nói chuyện đều lạnh như băng, Sao Lực Ưng liền cảm thấy khó chịu, lại nhớ đến Âu Dương Khẩn Hiên sinh bệnh. Y cực nhọc cả ngày cả đêm chiếu cố hắn hai ngày hai đêm, không cam lòng, ghen tị, phẫn nộ, chiếm đầy tất cả lý trí của hắn. Đúng vậy, như thế nào cũng kém hơn so với giao tình của ngươi và Âu Dương Cẩn Hiên. Ngữ khí ai oán rất nhanh trở nên ê ẩm, trên mặt hắn cũng thay đổi tươi cười, nhưng đôi mắt màu đỏ đã ẩn ẩn lửa giận. Chuyện này rất tự nhiên, ta cùng với Cẩn Hiên là cùng một chuyến tiến, mà cùng Thế Tử lại là địch nhân. Ngạo Quân rốt cuộc xoay người lại, nhưng vẫn là vẻ mặt lạnh lùng nói. Ha ha, chúng ta là địch nhân sao? Ngươi hẳn nên biết, trên thế giới này vĩnh viễn không có bằng hữu, vĩnh viễn cũng không có địch nhân. Hôm nay địch nhân có lẽ ngày mai chính là bằng hữu, hôm nay là bằng hữu, có lẽ ngày sau là địch nhân. Sa Lực Ưng ý vị thâm trường nói, thấy Ngạo Quân rốt cuộc xoay người lại nhìn hắn, không hiểu vì sao lại cảm thấy thật vui vẻ, lửa giận trong mắt rất nhanh liền biến mất vô tung. Ha ha, Thế Tử nói đúng, nhưng có điều ta và Cẩn Hiên vĩnh viễn không thể là kẻ địch. Điểm ấy ta thật khẳng định. Ngạo Quân chắc chắn nói, tuy rằng nàng và Cẩn Hiên hai người trước mắt luôn cảm thấy là lạ, vừa gặp mặt liền cảm thấy mất tự nhiên, nhưng nàng thật khẳng định vô luận như thế nào, nàng và Cẩn Hiên vĩnh viễn không có khả năng họ trở thành địch nhân. Chỉ cần là người nàng nhận định, vô luận phát sinh chuyện gì cũng sẽ không thay đổi. Đây là nguyên tắc làm việc của nàng. Nga, khẳng định như vậy. Vậy nếu là Ngọc Nhi và Âu Dương Cẩn Hiên tuyệt sao, không biết quân sư chọn ai? Sao Lực Ưng nhíu mày nói, tối nay hẹn y ra đây, chủ yếu cũng là về chuyện Ngọc Nhi kia. Hắn không muốn người đang đứng trước mắt hắn sẽ gặp chuyện, hắn lo lắng cho y. Ngọc Nhi, Thế Tử quả nhiên là thần thông quảng đại, ngay cả Ngọc Nhi cũng biết. Ngạo Quân nhíu mày phản kích nói, mặt ngoài tuy là bình tĩnh vô ba, nhưng nội tâm lại nghi hoặc khó hiểu. Hắn lúc này nhắc tới Ngọc Nhi là có ý gì? Ha ha, Mặc quân sư ở trong doanh Long Hiên phát sinh chuyện lớn như vậy, bản Thế Tử không muốn biết cũng không được. Vì một nữ nhân trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đánh mất tiền đồ, đáng giá sao? Sa Lực Ưng giống như trưởng bối nói lời thấm thía, nhưng ánh mắt lại mang theo ý cười, giống như đang nhìn trò hay. Đáng giá? Ngạo Quân biểu hiện kiên định nói, Sa Lực Ưng này hẹn nàng ra là vì muốn thử nàng sao? Muốn thấy nàng có nhập bẫy của hắn hay không sao? Ngươi, ha ha, không thể tin được, Mạc công tử cũng là người si tình. Không, đa tình mới đúng, chính là người nào đó đã thương tâm muốn chết phải không? Sa Lực Ưng có điểm kinh ngạc trào phúng nói. Hắn không nghĩ tới, y hỏi khẳng khái đáp đáng giá như vậy. Chẳng lẽ y thật sự bị Xích Ngọc mê hoặc đến thần hồn điên đảo? Vậy lúc trước y và Âu Dương Cẩn Hiên là như thế nào? Là quan hệ nam nữ? Hay là y đa tình, hay là vô tình? Mặc kệ đa tình, vô tình, tự hồ cũng chưa tới phần hắn. Ha ha, không thể tưởng được, hắn Sao Lực Ưng sẽ bị người khác bỏ qua như thế. Tại hạ thật sự không biết, Sao Lực Thế Tử nói những lời này là có ý gì? Bất quá mặc kệ có ý tứ gì, đều không quan hệ tới Mặc quân. Thế Tử nên nói nhanh ý đồ đến đi. Ngạo Quân cao mày không kiên nhẫn nói, nàng thật nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Người nào đó là ai? Hắn nghe được đáp án của nàng không phải rất cao hứng sao? Dù sao nàng cũng đã trúng mỹ nhân kế của hắn, vì cái gì hắn lại dùng ngữ khí chăm chọc như vậy? Đêm còn dài, cứ từ từ, gấp như vậy để làm chi? Vội vã về gặp Tiểu Ngọc Nhi ôm tồn có ngươi sao? Sa Lực Ưng trừng mắt nhìn, ái muội nói chính là trong hồng mâu hiện rõ ý châm chọc. Là như thế nào? Thái tử thân là nam tử phải biết rõ chứ. Ngạ Quân cũng ái muội trả lời, hai người rất giống như sắc quỷ cùng chung chí hướng. Tuy rằng Ngạ Quân là một người chưa từng nếm luyến ái, tình thương hay tình yêu ngu ngốc, nhưng chưa ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy qua thôi. Đã nhiều ngày như thế, làm sao chưa toàn với nữ nhân kia à? Ha ha, hiểu biết, đương nhiên hiểu biết. Tuy nhiên bản thái tử hiện tại càng muốn cùng Mạc công tử hiểu biết nhiều hơn. Sa Lực Ưng vừa nói xong, thừa dịp Ngạ Quân không đề phòng, một phen từ phía sau ôm lấy, hô khí ở bên tai y. Vừa nãy khi nhìn thấy vẻ mặt ái muội kia của y, làm hắn tâm thần nhộn nhạo, y thật sự là so với nữ tử càng làm hắn động tâm hơn. Đừng thần động tâm, không quan hệ tranh giành dài ngắn với Âu Dương Cẩn Hiên. Sa Lực Ưng, ngươi làm gì? Mau thả ta ra. Ngạ Quân đột nhiên bị ôm lấy phục hồi tinh thần, vừa giãy giụa vừa nổi giận nói. Nói cho cùng, tại sao lại đột nhiên ôm nàng? Hắn rốt cuộc muốn làm chi? Cả người muốn thoát khỏi tay hắn đang đặt ở bên hông nàng, không thể ngờ được lại bị hắn nắm ngược lại. Hiện tại hai người bốn tay dựa sát vào nhau, thoạt nhìn thật. Không ngại. Sa Lực Ưng giống như tiểu hài tử rất xấu, đem Ngạ Quân ôm chặt hơn nữa, như muốn đem y nhu nhập vào cơ thể mình. Người! Ngạ Quân nhất thời nghẹn lời, người này đường đường là thái tử một quốc gia, như thế nào xấu như vậy a? Giống như tiểu hài tử, nhưng khí lực không khỏi quá lớn đi. Nàng tránh không được, hơn nữa càng tránh hắn ôm càng chặt, sắp bị hắn làm cho nghẹt thở chết rồi. Chẳng lẽ hắn muốn nàng hít thở không thông mà chết a? Quên đi, ôm một chút cũng sẽ không chết. Nhưng nếu tái giãy giụa, nếu không chừng liền thật sự họ trở thành người đầu tiên từ trước đến nay bị ôm mà chết. Suy nghĩ như thế, Ngạ Quân cũng liền đình chỉ giãy giụa. Thấy Ngạ Quân không còn giãy giụa, lẳng lặng cho hắn ôm trong ngực, Sa Lực Ưng tâm cao hứng đến bay lên, cảm giác như thật sự thật hạnh phúc. Thật muốn cả đời cứ như vậy ôm y, không cần nghĩ cái gì phụ hoàng, không cần nghĩ cái gì Âu Dương Cẩn Hiên, cái gì danh dương thiên hạ, chỉ cần có y là tốt rồi. Nhưng trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao y lại lẳng lặng cho hắn ôm như vậy? Theo tính cách của hắn chính là muốn biết cái gì sẽ lập tức biết ngay đáp án. Bởi vậy Sa Lực Ưng tựa đầu vào vai Ngạo Quân hỏi, như thế nào không từ chối? Không muốn hít thở không thông mà chết. Ngạo Quân thành thật đáp. Sa Lực Ưng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền ha ha cười ha hả, y thật sự rất đáng yêu, cũng quá thành thật, sẽ không lừa hắn sao? Tuy biết rằng y không phải thiệt tình cho hắn ôm, nhưng nghe đáp án của y như vậy, hắn không biết là nên khóc hay nên cười. Bọn họ thật sự chỉ có thể là địch nhân sao? Người phía sau lưng kề sát ngực Sa Lực Ưng, cho nên cảm giác rõ ràng được, người hắn do cười to mà không ngừng chấn động, trong lòng hình như có cái gì đó chợt lóe lên, tiết tấu chấn động từ trong ngực hắn truyền đến. Ngạ Quân cảm thấy hắn cười vì cái gì nghe cô đơn như vậy, thật phần làm người ta đau lòng như vậy. Từ xưa đến nay, vô tình nhất chính là các bậc đế vương. Hắn vừa sinh ra, đã được quyết định trở thành thái tử một quốc gia, hoàng đế tương lai, vận mệnh của hắn đã sớm được quyết định. Hắn phải thừa nhận cô độc, phải thừa nhận huynh đệ tương tàn, lục đục với nhau, âm mưu ám sát. Có lẽ hắn vốn không phải là người như thế, chỉ do hoàn cảnh bức hắn trở thành như vậy. Xác nhận hắn vì những chuyện xưa mà thay đổi. Không biết vì cái gì họ nghĩ như vậy, có lẽ là vì hắn cười cô đơn, có lẽ là vì hắn nhìn như ấm áp, kỳ thực trong ngực lạnh như băng. Rất lâu sau đó, Ngạo Quân cứ như vậy lẳng lặng được Sa Lực Ưng ôm trong ngực, mà Sa Lực Ưng cứ ôm chặt Ngạo Quân mà cười lớn. Biết Sa Lực Ưng cười mệt mỏi, dừng lại, Ngạo Quân mới buồn nói, Sa Lực Ưng, vì cái gì muốn đánh trận? Đường đường Lăng Ngạo Quân lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy, nói ra không bị người kề chết mới lạ, nhưng nàng lại là muốn hỏi. Ha ha, vì cái gì muốn đánh trận? Sa Lực Ưng không đáp, chỉ vùi đầu vào cổ Ngạo Quân, không ngừng mà lặp lại vấn đề này, coi như nghe một vấn đề không hiểu. Nhưng Sa Lực Ưng như vậy lại làm người ta càng đau lòng, giống như một đứa nhỏ không có nhà để về, khiến cho nàng nhịn không được muốn đi an ủi hắn. Làm nàng hối hận, nàng không nên hỏi vấn đề này. Sa Lực Ưng. Ngạo Quân nhẹ giọng kêu, nàng cũng không biết đang nói cái gì, chỉ đơn thuần gọi tên hắn, coi như là như vậy có thể giảm bớt thống khổ của hắn. Mạc Quân, không cần dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với ta. Gia Lực Ưng ta không cần đồng tình, nhất là Mạc Quân ngươi. Gia Lực Ưng đem Ngạo Quân từ trong lòng xoay người lại, bất y đối mặt với hắn, hiếp mắt, trầm giọng nói. Đồng tình? Ha ha, ngươi đường đường là thái tử một quốc gia, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cần đồng tình sao? Huống chi, ngươi ta là địch nhân không phải sao? Ngạo Quân lại khôi phục ngữ khí lạnh lùng nói, khóe miệng còn giơ lên một nụ cười trào phúng, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật chua xót. Gia Lực Ưng là người có tự tôn, cho tới bây giờ vẫn là người cao cao tại thượng, người tỏ vẻ đồng tình với hắn chính là vũ nhục lớn nhất đối với hắn. Cho dù cả người đầy thương tích, hắn cũng sẽ tự mình trốn đi chữa thương, tuyệt đối sẽ không yếu thế trước mặt người khác. Nhưng vì sao hắn lại để cho nàng thấy được vẻ mặt đau buồn như thế? Thế nhưng đã biểu hiện ra ngoài, cần gì phải cường thịnh cải trang trở lại? Hừ, nói không sai, bất quá người ta có phải là địch nhân còn chưa xác định nha. Gia Lực Ưng lại cười tà nói với Ngạo Quân, mặt biến sắc thật đúng là rất mau a. Chính hắn cũng không rõ vì sao ở trước mặt y hắn hội hiện ra cảm xúc thật sự của hắn, giống như đang đối mặt với phụ hoàng, bởi vì đây là điều kiện cơ bản nhất là một hoàng tử. Nhưng hiện tại đối mặt với địch nhân là nàng, hắn lại có thể hoàn toàn thả lỏng như vậy. Ha ha, buồn cười a. Có phải địch nhân hay không ta không biết, ta chỉ muốn biết ngươi rốt cuộc muốn nói gì, còn dây dưa nữa thì trời sẽ sáng mất. Ngạo Quân không kiên nhẫn thúc giục nói, thế Gia Lực Ưng như vậy, lòng của nàng loạn thành một đoàn, vẫn là nên chạy nhanh rời khỏi đây. Ha ha, ngươi vẫn không tin ta, thật là bởi vì nhớ ngươi mới hẹn ngươi ra. Thấy Ngạo Quân tự hồ thật sự tức giận, Gia Lực Ưng mới thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc nói, ngươi thật sự thích Ngọc Nhi kia như vậy? Còn muốn thử nàng sao? Hảo, ta đây liền cho ngươi đáp án vừa lòng. Ngạo Quân mắt lộ thâm tình nói, không phải thích, là yêu thương không thể tự kiềm chế. Hảo buồn nôn a, thật muốn phun. Cũng không nghĩ đến, sau khi Gia Lực Ưng nghe được đáp án này của nàng, mà lại sâu thẳm nhăn lại, tự hồ thật lo lắng. Điều này sao có thể, hắn hẳn là cao hứng mới đúng. Như thế nào họ lo lắng đâu, nhất định là nhìn lầm rồi. Lại nhìn lần nữa, Gia Lực Ưng vẫn là vẻ mặt cười tà, bộ dạng vẫn như bình thường. Đã nói rồi, vừa nãy nhất định là nhìn lầm rồi. Ha ha, hảo một cái yêu thương không thể tự kiềm chế, cho dù vì nữ nhi mà chết cũng không hối hận. Gia Lực Ưng đột nhiên điên cuồng cười ha hả tiếp tục hỏi. Chết với hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Ngạo Quân bộ dáng phong lưu nói, chỉ thiếu điều chưa lấy cây quạt ra lay động. Nhưng Gia Lực Ưng này đã nhiều lần nhắc nhở tới Ngọc Nhi như vậy, càng nhìn càng không giống như đang thử nàng, ngược lại càng như đang nhắc nhở nàng phải cẩn thận Ngọc Nhi. Hảo, hảo một cái chết với hoa mẫu đơn, thành quỷ vẫn phong lưu. Ha ha. Gia Lực Ưng không ngừng cười lớn, lặp lại hai câu thơ này, khiến cho người nghe cảm thấy là bất đắc dĩ như vậy, thương tâm như vậy. Ngạo Quân không nói nữa, cảm thấy vì cái gì đêm nay tiếng cười của hắn trở nên bi thương như vậy, làm tâm nàng luôn không được bình tĩnh. Ngạo Quân trầm mặt, làm Gia Lực Ưng tức khắc đình chỉ tiếng cười, xoay người, đưa lưng về phía Ngạo Quân nói, Mạc Quân Sư, ngươi đi đi. Ngạo Quân vẫn như cũ không phát ra một tiếng, xoay người bước đi. Biết thân ảnh của y đã dung nhập trong bóng đêm, Gia Lực Ưng mới xoay người, do dự một chút vẫn hướng về phía Ngạo Quân mới vừa rời khỏi phi thân đuổi theo. Này Gia Lực Ưng, rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngạo Quân một bên đi về phía quân danh, một bên thì thào tự nói. Thật nói ban ngày không nên nói người, buổi tối không nên nói quỷ. Ngạo Quân vừa mới suy nghĩ mục đích Gia Lực Ưng đêm nay hẹn nàng ra, quỷ liền bay xuống trước mặt nàng. Làm hại Ngạo Quân hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, lạnh nhạt nói. Gia Lực Ưng thấy tử còn có chuyện gì sao? Quân! Gia Lực Ưng đột nhiên gọi một tiếng, bước nhanh đi về phía trước mặt Ngạo Quân, từ trong lòng lấy ra một thứ gì đó, không để ý Ngạo Quân có đồng ý hay không, liền cứng rắn nhét nó vào trong tay nàng. Ngạo Quân lại vẻ mặt ngay ra như phỏng, kỳ lạ nhìn Gia Lực Ưng trước mắt. Gọi nàng là Quân, hai người bọn họ rất quen thuộc sao? Còn có, đây là vật gì vậy? Máy móc nhìn vật trong tay Gia Lực Ưng, cứng rắn đưa tới, tựa hồ là một ngọc bội hình lăng. Đây là có ý tứ gì? Ngạo Quân phục hồi tinh thần lại, vừa đưa trả ngọc bội trong tay, vừa cau mày hỏi. Nếu nàng nhớ không lầm, lan là hình tượng để tín ngưỡng, mà hình lan đồ đằng lại là tượng trưng cho thân phận hoàng thất Thương Liêu. Không có ý gì, tặng cho ngươi. Gia Lực Ưng tỏ vẻ không sao cả nói, giống như người tặng đồ không phải hắn. Ta không cần. Ngạo Quân lãnh thanh nói, đem ngọc bội trả lại cho Gia Lực Ưng. Bọn họ quan hệ tốt đến mức độ tặng lễ vật sao? Huống chi ngọc bội này vừa thấy cũng biết là không phải vật bình thường. Hiện tại bọn họ là quan hệ đối địch, thu lễ vật của hắn này tính là cái gì a? Gia Lực Ưng ta cho cái gì? Chưa có người dám cự tuyệt. Đưa cho ngươi, ngươi liền cầm cho ta. Gia Lực Ưng có điểm sinh khí, đem ngọc bội nhét lại vào tay Ngạo Quân. Ngọc bội kia là khi hắn 10 tuổi, phụ hoàng đưa cho hắn, hắn vẫn luôn mang theo trong người, là tượng trưng thân phận thái tử của hắn, cũng là vẫn hắn thích nhất. Hắn không biết vì cái gì muốn đem nó đưa cho y, hắn chỉ biết là hắn muốn đem những đồ tốt nhất cho y. Nhưng là... Ngạo Quân vẫn cảm thấy không thể nhận, nghĩ sẽ đem ngọc bội trả lại cho Gia Lực Ưng. Nhưng Gia Lực Ưng cũng không cấp cho nàng cơ hội này, thân người nhảy lên một cái đã biến mất trước mặt Ngạo Quân. Nào có người bá đạo như vậy, Ngạo Quân chỉ có thể bất đắc chỉ nói nhỏ, nhìn ngọc bội trong tay, trào phúng cười. Như vậy, hai người bọn họ nên tính là gì? Bằng hữu, địch nhân, hay là vừa địch vừa là bạn? Cáp, hàng, ta chính là người bá đạo như vậy, ha ha. Trong trời đêm u tối yên tĩnh, truyền đến tiếng cười thật to, nghe được người nọ đi ra thật vui vẻ, nở nụ cười một hồi. Gia Lực Ưng giống như họ quyết tâm, ở trong rừng rậm lại truyền đến một thanh âm tràn ngập lo lắng nói: Quân, đáp ứng ta, hảo hảo bảo hộ mình, không cần tin tưởng người bên cạnh, nhất là nữ nhân. Ngọc Nhi kia ở bên cạnh ngươi là có mục đích, không nên bị nàng lừa. Qua một hồi, Gia Lực Ưng đã chân chính ly khai. Ngạo Quân lại vẫn như cũ duy trì tư thế nhìn lên trời. Trong trời đất là yên tĩnh như vậy, chỉ có Ngạo Quân trong lòng vẫn nghi hoặc khó hiểu. Hắn nói như vậy, chẳng lẽ Ngọc Nhi thật sự không phải là do hắn phái tới? Vậy nàng là người của ai? Chẳng lẽ là người của Thánh Xích? Nhưng Thánh Xích không phải cũng là người của Gia Lực Ưng. Vì cái gì Gia Lực Ưng đến nói cho nàng biết, thật sự là lo lắng cho nàng, hay là trong nội bộ của hắn có mâu thuẫn? Chuyện Ngọc Nhi, Gia Lực Ưng lúc trước căn bản là không biết. Mặc kệ là vì cái gì, chân tướng như thế nào, có thể khẳng định là theo tính cách của Thánh Xích và Gia Lực Ưng, hai người tùy thời mà minh hữu, nhưng hai người nhất định đều là mang ý xấu, bằng mặt mà không bằng lòng. Có lẽ chân tướng huyết hồn thiên can bắt quái trận, Thánh Xích cũng không nói cho Gia Lực Ưng biết. Ngọc Nhi người của Thánh Xích, không quan hệ tới Gia Lực Ưng. Như vậy, trung doanh Long Hiên nhất định cũng có săn tế của Gia Lực Ưng. Nếu không, hắn không có khả năng đối với những chuyện phát sinh trong doanh biết rất rõ như thế. Nếu thật đúng như nàng nghĩ, như vậy...